Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, First Blood. Toàn bộ cao năm thứ hai nhìn như hơn 2.000 người không ít. Nhưng là tại trong hoa viên không đáng kể chút nào. Dù sao trong này thật sự là quá lớn. Cự hoa viên hòn đảo, cổ đại thời điểm đã từng có 3.000 vạn cư dân. Hiện tại sau cái cao trung cộng lại mới hơn 1 vạn người. Hướng như vậy đại nhất cái hòn đảo bên trong một vầy. Liền bọt nước đều nhìn không thấy. Tần Hạo Hãn cũng đi theo ban một đám người tiến vào cự hoa viên. Sau khi tiến vào, giống như xuyên qua một đạo bức tường vô hình. Sau một khắc, Tần Hạo Hãn liền xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa điểm. Khắp nơi đều là dày đặc hoa cỏ. Phương hướng đều không dễ phân biệt. Hắn hiện tại đầu tiên muốn tìm một cái ẩn nấp địa điểm. Chậm rãi đánh mấy cái côn trùng. Quen thuộc tình huống. Sau đó chuẩn bị tu luyện ẩn gân. Đến nỗi cầm xuống thủ sát loại chuyện này. Tần Hạo Hãn cũng không có để ở trong lòng. Kia là cần vận tức giận. Dương mắt nhìn chung quanh. Đỉnh đầu đủ loại lá cây che khuất bầu trời. Ánh nắng theo hoa cỏ trong khe hở xuyên qua, phá thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Sáng tối giao thoa, nơi này có thể nói khắp nơi đều ẩn nấp. Ta tạm thời không nên xâm nhập quá sâu. Thời gian nửa tháng đâu, hành động cũng không vội. Vẫn là trước tu luyện một chút đi. Tần Hạo Hãn cũng không lo lắng hiện tại gặp được người. Mặc dù 6 sở cao trung hơn 1 vạn người đi vào. Hòn đảo bên cạnh một vòng hơn 1.000 cây em. Vẫn là như thế hoa cỏ dày đặc hoàn cảnh. Lập tức gặp được người tỷ lệ không lớn. Thậm chí rất nhiều người sẽ hướng trung tâm đi. Biên giới nơi này lưu lại người cũng không nhiều. Phía trước có một gốc to lớn hoa đinh hương. Tần Hạo Hãn chuẩn bị đi vòng qua. Sau đó tìm kiếm một con đường. Vừa mới đi qua nhành hoa. Cước bộ của hắn dừng một chút. Chỉ là một chút, sau đó hắn lại chậm rãi tiến lên. Sau lưng quang ảnh pha tạp, một cái người vô thanh vô tức đột kích. Ngay tại đối thủ một quyền muốn đánh trúng Tần Hạo Hãn phần gáy thời điểm. Hắn đột nhiên thân thể một nắm. Này, một cái lăng lệ khuỷu tay kích. Trực tiếp mệnh trung kẻ đánh lén bụng dưới. Không góc chết quan sát. Tại loại này lộn xộn hoàn cảnh dưới phát huy ra tác dụng cực lớn. Làm hắn ngay lập tức phát hiện đối thủ đồng thời hoàn thành phản kích. Ngột ngạt tiếng đánh đập tại bụi hoa gian vang lên. Tần Hạo Hãn cảm thấy một cỗ đón đỡ lực lượng triệt tiêu chính mình bộ phận lực sát thương. Kia là tấm chắn năng lượng tại phát huy tác dụng. Mỗi người đều có loại này bảo hộ biện pháp. Tấm chắn năng lượng. Có thể triệt tiêu bộ phận tổn thương, nhưng là cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Tần Hạo Hãn một kích vẫn là cho đối thủ tạo thành tổn thương. Nếu như không có hậu thuẫn, một kích này liền có thể làm đối thủ mất đi sức chống cự. Tần Hạo Hãn một kích thành công, cũng không quay đầu lại trực tiếp một cái sau đạp. Đánh lén người bị Tần Hạo Hãn đánh phun ra đầu lưỡi. Mặc dù một kích này đi qua triệt tiêu không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là cũng cực kỳ đau khổ. Hắn nằm mơ nghĩ không ra Tần Hạo Hãn vậy mà giống như sau đầu mở to mắt đồng dạng. Có thể tại trong nháy mắt đối với hắn làm ra công kích. Này trực tiếp làm rối loạn hắn kế hoạch chiến đấu. Tần Hạo Hãn không quay đầu lại một chân. Thi triển càng là xuất kỳ bất ý. Kẻ đánh lén đến không kịp trốn tránh, bị trực tiếp đạp lăng không bay lên, đụng phải nhành hoa phía trên. Tần Hạo Hãn cấp tốc theo vào, thừa dịp đối thủ chưa kịp phản ứng, đấm ra một quyền, cao tới 1.950 kg lực quyền bộc phát. Đánh mạnh đang đánh lén người trên mặt, dù cho đối phương có hậu thuẫn ngăn trở, thế nhưng là Tần Hạo Hãn nắm đấm có loa toàn ám kình. Vẫn như cũ có thể tạo thành không nhỏ sát thương. Đối phương nửa bên gò má đều gãy xương. Máu tươi biểu bay. Lúc này Tần Hạo Hãn cũng nhìn thấy đánh lén người là ai. Là một cái đến tự Giang Khẩu nhất trung học sinh, ngưng cân trung kỳ, so Tần Hạo Hãn ngưng cân số lượng đại khái nhiều một ít. Người này là không có chữ vật trang bị. Tần Hạo Hãn nhìn thấy cách đó không xa đặt vào một cái đại sự túi. Hẳn là hắn mang theo đến đồ vật. Dừng tay, ta nguyện ý đền bù ngươi. Mắt thấy đánh lén không thành, cái này Giang Khẩu học sinh liền muốn hòa đàm. Tần Hạo Hãn trên mặt không có chút nào biểu tình, cũng không có trả lời đối tay, lại là một quyền đập ra ngoài. Hộ thuẫn lần nữa sáng lên, nguyên bản hào quang màu vàng đã mờ đi rất nhiều. Loại này hộ thân phù năng lượng không phải vô hạn, mỗi một cái có thể thừa nhận được 2 vạn cây di tổn thương. Xứng nhận đến 1 vạn cây di tổn thương thời điểm, hộ thân phù năng lượng liền đến 50%. Nếu như lúc này không tuyển chọn từ bỏ, như vậy hộ thân phù phi hành công năng liền sẽ đóng lại. Tần Hạo Hãn một quyền tiếp cận 2.000, một chân không sai biệt lắm 4.000 kg lực lượng. 3 lần ra tay, đối phương thanh năng lượng giống như lọt đồng dạng rơi xuống. Lại đến một chút liền không sai biệt lắm 50%. Đáng chết, xuất sư bất lợi, mắt thấy thanh năng lượng muốn thấp hơn 50%. Hắn hung hăng cắn răng một cái, nhận thua, từ bỏ, một đạo quang ảnh chớp động. Hộ thân phù năng lượng còn sót lại năng lượng hình thành một cái quang cầu. Bao khỏa thử nhân thân thể người này bay lên không, trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Gần đây có chút tại trong bụi cỏ bôn ba học sinh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn người này bay ra ngoài. Này này cái này, này ai vậy? Không thể nào, vừa mới đi vào liền bị đào thải. Ai mạnh như vậy? Hẳn là phong vân bảng người ở phía trên đi. Không thì cái kia thanh năng lượng trên lý luận có thể thừa nhận được 1 vạn cây di đả kích cường độ. Mới có thể rơi xuống 50%. Ngoại trừ bọn họ hẳn là không người có loại thực lực này. Không cần đoán, phụ đề xuất hiện, đầu vòng là có cái kính sát tròng, mang theo có thể trực tiếp nhìn thấy trước mắt có một cái con số nhỏ màn hình. Chỉ thấy kia trên màn hình, đang có một chuỗi lưu động phụ đề nhấp nhô mà qua. Chúc mừng chiêu dương nhất trung Tần Hạo Hãn, nắm lấy số 1 nhỏ máu. First Blood sinh ra. Tiền thưởng 100 vạn, kiểm tra kết thúc sau phát, phụ đề liên tục nhấp nhô 3 lần. Tất cả mọi người biết tin tức này, tại cự hoa viên cái khác mấy cái phương hướng, chính trong chiến đấu người đều ngừng lại. Giang Khẩu Thi Đông lưu cổ tay chặt bãi xuống, đem một cái đối thủ đánh bay ra ngoài, đối phương từ bỏ chiến đấu rời đi. Hô, ta như vậy nhanh chóng ra tay. Lại còn là chậm người khác một bước. Cái này chiêu dương Tần Hạo Hãn người thế nào? Nam Phương Lý Xích Viêm cũng đem một cái đối thủ đào thải. Chậm Tần Hạo Hãn 10 giây. Ha ha, có ý tứ. Một cái hạng người vô danh lại có thể cầm xuống thủ sát. Hy vọng đây không phải hắn nhất thời vận khí đi. Nhưng là đối với bọn hắn những người này tới nói, Tần Hạo Hãn chỉ là một cái tên xa lạ. Cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, nhưng đối với chiêu dương nhất chung người tới nói, ý nghĩa này liền lớn. Tạ Đông Ly dừng bước lại, mục hiện tinh quang, Trần Xuyên nhìn trước mắt phụ đề, thấp giọng nói, chế dược sư Tần Hạo Hãn, xem ra ta là xem thường ngươi, tức giận nhất người thì là Nhạc Tử Kiệt. Hắn nổi nóng đem trong tay cự túi đeo lưng lớn hung hăng ném xuống đất. Thao, Tần Hạo Hãn lại có thể cầm xuống thủ sát. Đây là đi bao lớn vận khí cứt chó. Cái nào cái phế vật cho hắn đưa đầu người. Nhìn trên bảng xếp hạng mặt, Tần Hạo Hãn thình lình xếp tại thứ nhất tên. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn có lòng đi tìm Tần Hạo Hãn. Đáng tiếc hắn hiện tại đều không biết chính mình ở nơi nào. Muốn tìm cũng căn bản tìm không thấy. Sao cùng những học sinh này so sánh. Bên ngoài chỉ huy thuyền người ở đó càng là chấn kinh. 6 cái hiệu trưởng lẫn nhau nhìn hồi lâu. Cuối cùng Đông Sơn hiệu trưởng nói, Lão Mã, trường học các ngươi Tần Hạo hãn người thế nào? Mã hiệu trưởng cũng là hơn nửa ngày tài hoãn quá thần nhi đến. Hắn cân nhắc qua chính mình trường học rất nhiều có thể cầm xuống thủ sát người. Nhưng lại cho tới bây giờ không có cân nhắc qua Tần Hạo hãn. Đây là một thiên tài học viên, nhưng là tập võ thời gian quá ngắn. Tại lớp 11 sẽ không có cái gì hành động, chỉ có như vậy một người, lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Nhìn người chung quanh ghen tị lại ánh mắt hỏi thăm. Mã hiệu trưởng ho khan một tiếng. Tần Hạo hãn a, đứa nhỏ này là lớp 10 thi tháng trạng nguyên. Ta Tuệ Nhã Biết Châu nhìn ra tiềm lực của hắn. Đem hắn lấy tới lớp 11 ban 1 đến mài giũa một chút. Không nghĩ quả là cho ta không chịu thua kém. Ha ha ha, hướng trên mặt mình dán mấy khối vàng. Cuối cùng nói nhịn không được bật cười. Bên cạnh thậm chí có phóng viên tới phỏng vấn. Mã hiệu trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Miệng lưỡi lưu loát giới thiệu. Khen một trận chính mình. Lại khen nửa ngày Tần Hạo hãn. Đuổi đi phóng viên. Mã hiệu trưởng lấy qua kia bình bách hoa tửu. Ngượng ngùng mấy vị. Bình rượu này về ta Lão Mã. Đổ một ngụm rượu. Kít một tiếng uống một ngụm. Thật sự là mỹ tích vô cùng. Chung quanh năm cái hiệu trưởng nhìn Lão Mã đắc ý bộ dáng. Cũng nhịn không được hàm răng nhi ngứa. Tốt người cái Lão Mã. Lại còn giữ lại chuẩn bị ở sau. Hãy đợi đấy. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Ngươi cũng đừng quá đắc ý. Hy vọng ngươi Tần Hạo hãn có thể một đường đi cao. Hừ hừ. Uống đi. Cẩn thận uống qua đi. Bên này mấy cái hiệu trưởng không đề cập tới. Diệp Thanh Lam nơi nào sắc mặt phi thường khó coi. Thủ sát loại chuyện này vốn là có chút vận khí thành phần. Ngươi muốn ngay lập tức gặp được người. Hơn nữa thực lực chênh lệch tương đối lớn. Mới có thể cầm xuống. Bất luận kẻ nào bắt nàng đều không để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác tại sao là Tần Hạo hãn? Bên cạnh mấy cái người của tập đoàn nhìn thấy Tần Hạo hãn cầm xuống thủ sát sau. Đều sắc mặt quỷ dị nhìn Diệp Thanh Lam. Cái kia cho Diệp Thanh Lam gắp thức ăn nữ tử trước tiên mở miệng. Thanh Lam a, cái này Tần Hạo hãn tên nhìn có chút quen thuộc đâu. Giống như vừa mới nghe ai nói lên qua. Lại có một cái không quen nhìn Diệp Thanh Lam nữ nhân tiếp. Lời, tựa như là bị Diệp tỷ giải ước người kia đi. Ta nhớ được cái tên này. Ai, không có. Diệp tỷ xem người ánh mắt chuẩn như vậy, làm sao lại bỏ qua loại nhân vật thiên tài này đâu? Nhất định là trùng tên, đúng không Diệp tỷ? Một bàn này đều là nữ nhân. Nữ nhân trong lúc đó tại chiến đấu thường thường là vô thanh vô tức. Lúc này bắt được cơ hội, từng cái ra sức nói móc Diệp Thanh Lam, làm nàng cực kỳ khó xử. Diệp Thanh Lam sắc mặt châm đỏ trận bạch. Như ngồi bàn trông, trong lòng đối với Tần Hạo hãn hận ý càng thêm tăng thêm mấy phần. Nếu như giờ phút này Tần Hạo hãn tại bên cạnh nàng, nàng có thể muốn từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt tới. Vì che giấu xấu hổ, nàng thuận miệng gắp một miếng thịt, nhét trong miệng ăn liên tục, bắt đầu cho nàng gắp thức ăn nữ nhân kinh hô một tiếng. Ai nha? Ngươi không phải nói không ăn ếch xanh sao? Làm sao đem ếch xanh đầu ăn đâu? Diệp Thanh Lam sắc mặt đại biến. Trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Thế nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng liều chết. Đúng vậy a, không ăn ếch xanh. Nhưng là đầu hương vị cũng không tệ lắm. Chung quanh mấy nữ tử nhìn liều chết Diệp Thanh Lam. Nhao nhao quay mặt qua chỗ khác. Ngượng ngùng cười to, cái kia gắp thức ăn nữ nhân càng là nghẹn sắc mặt đỏ lên. Còn đối Diệp Thanh Lam nói, không có chuyện Thanh Lam, chúng ta đều là người có thân phận địa vị, vô luận thật tốt cười cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.